Võng du đại tướng sư, chương 181, ai là ngớ ngẩn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người có bệnh đúng hay không? Bắc Đường Vũ vừa nghe đến âm thanh này, lập tức liền trùng cao gầy nam tử mắng lên, hắn các cô nương cũng là đối với cái kia đội người trợn mắt nhìn, liền chưa từng thấy như thế chán ghét ra hỏa. Ha ha, có trách thì chỉ trách các ngươi không phải cất nhắc chờ bị cướp đi. Cao gầy nam tử không những không tức giận, trái lại dương dương tự đắc trùng tả dương mọi người nở nụ cười. Hắn chỉ biết một khi tao ngộ cướp tiêu, giặc cướp chỉ cần công kích tiêu xa sẽ xem cái kẻ ngu si như thế ở lại tại chỗ đình chỉ hành động, tiêu sư cùng giặc cướp cũng chỉ có thể trước tiên phân ra cái cao thấp. Kết quả cuối cùng chỉ có hai cái, hoặc là tiêu sư toàn bộ tử vong, hoặc là toàn bộ chạy ra tiêu xa 50 mét ở ngoài phạm vi cướp tiêu thành công. Hoặc là chính là giặc cướp toàn bộ bị giết ngược lại, hoặc là đào tẩu tiêu xa 10 giây bên trong không có chịu đến công kích sẽ lần thứ hai bắt đầu di động, tiêu sư tiếp tục vận phiêu nhiệm vụ. Ngược lại mặc kệ là loại nào kết quả, song phản khẳng định đều muốn ác chiến một phen, mà trong quá trình này, chính bọn hắn liền gần như đã đi ra một khoảng cách. Đương nhiên, cao gầy nam tử cùng hắn các đồng đội khẳng định là càng nghiêng về giặc cướp thắng lợi. Mà giặc cướp thắng lợi sau khi, liền coi như bọn họ đi không phải quá xa, mặt sau tiêu xa cũng đã cùng lên đến, giặc cướp cũng phạm không được nhất định phải với bọn hắn như vậy một cái xem ra thực lực cũng không tính thấp đội ngũ không qua được, huống chi bọn họ còn biến tướng giúp một chút đây. Ha ha, làm ra đẹp đẽ. Hiện trường đại khái cũng chỉ có Tả Dương vẫn là ôn hòa nhã nhặn, thậm chí còn có chút cảm tạ người này. Dù sao, hắn hiện tại nhưng là ước gì có người có thể đến cướp tiêu đây, nếu như không người đến cướp tiêu, hắn này một chuyến hộ tống không phải tương đương với đến không sao. Di Hoa cung cung kỳ không phải cũng bạch cắm sao? Hơn nữa hắn trời vừa sáng liền thông qua tướng mạo nhìn ra rồi. Đừng xem chỗ cần đến khoảng cách nơi này đã không xa, nam tử cao gầy nhóm người này cũng như thế không thể đem hoàn thành áp phiêu nhiệm vụ, này cùng hắn có hay không ở đây không có bất cứ quan hệ gì, trừ phi hắn làm những gì. Một mặt khác, ồ, nghe được cao gầy lời của nam tử cái kia một đội giặc cướp quả nhiên dừng bước. Cầm đầu người đầy hứng thú nhìn cao gầy nam tử một chút, sau đó lại chăm chú vào Tả Dương cùng mặt khác năm cái cô nương, trên mặt lập tức lộ ra một tia cân nhắc nụ cười. Huynh đệ, này đội mỹ nữ rất nhiều, các ngươi chậm rãi hưởng dụng đi, chúng ta liền không quấy rầy. Cao gầy nam tử còn ở bên kia khoe thành tích tự nói một câu, sau đó liền không có sợ hãi mang theo chính mình đội hữu cùng tiêu xa hướng về phía trước đi đến. Dưới cái nhìn của hắn, chỉ cần cái đám này giặc cướp con mắt không mù đầu không có đường ngắn, liền nhất định sẽ không bắt bọn họ ra tay, dù sao thấy thế nào đều là Tả Dương đội ngũ nhỏ yếu ra không ít, cũng tỉnh sức lực không ít. Kết quả cũng mới vừa đi chưa được mấy bước. Vèo, ầm, một mũi ám khí bỗng nhiên bay ra trực tiếp đóng ở bọn họ trên tiêu xa. Cao gầy nam tử sững sờ. Ha ha, đời ta xem thường nhất có hai loại người, một loại là trường cao hơn ta người, mặt khác một loại là nắm người khác lợi ích làm thuận nước song thuyền người, này hai loại ngươi đều chiếm, vì lẽ đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giặc cướp đồ lĩnh cười gần một tiếng ung dung thong thả nói rằng. Ta quyết định cướp ngươi phiếu. Nói thật cái này giặc cướp đầu lĩnh là một người nam sinh còn thật là có như vậy điểm ải, đại khái cũng là 1m6 nhiều một chút điểm dáng vẻ. Vừa nghe lời này, mẹ nó, cao gầy nam tử nhất thời không biết nên nói chút gì được rồi, sớm biết hắn miêu không đi hại Tả Dương bọn họ đội, này giặc cướp không cũng đã thả bọn họ quá khứ sao, hiện tại sợ không phải muốn đem nâng lên tảng đá đánh chân của mình. Tả Dương cùng các cô nương nhưng là yên tĩnh đứng ở chính mình phiêu bên cạnh xe, mặc kệ như thế nào, bọn họ đều không thể miễn ở đây chiến, bởi vậy cũng không cần có cái gì may mắn tâm lý. Lần này há hốc mồm chứ, ngớ ngẩn, Bắc Đường Vũ không phải là cái gì kẻ tầm thường, thấy này tình hình trong lòng mừng thầm đồng thời còn không quên chào phúng cao gầy nam tử một câu. Ngươi, cao gầy nam tử tức giận mũi không phải mũi con mắt không phải con mắt nhưng thấy cái kia đội giặc cướp đã trước tiên xem bọn họ xuống lại, trong lòng quính lên, cũng quản không được nhiều như vậy, chỉ được lại bồi cười nhìn hướng về Tả Dương, đề nghị. Huynh đệ, vừa nãy là ta không đúng, ta có thể xin lỗi, bất quá dưới mắt cường địch trước mặt chúng ta bị cướp các ngươi khẳng định cũng chạy không thoát, thực chúng ta tình cảnh là như thế, hiện tại tốt nhất vẫn là đoàn kết nhất trí, trước tiên đem này giặc cướp giải quyết lại nói, tổng so với bị bọn họ từng cái đánh tan đến hay lắm đi, ngươi cảm thấy thế nào? Kết quả, không đợi Tả Dương trả lời, giặc cướp đầu lĩnh cũng đã nở nụ cười, tăng cao giọng nói rằng. Ha ha, khó trách người ta mỹ nữ mắng ngươi ngớ ngẩn, ngươi cũng thật là người ngu ngốc a, ngươi cái nào cái lỗ tai nghe được ta muốn cướp bọn họ, lại nói, ngươi cũng không suy nghĩ một chút, ngươi vừa nãy đều để người ta bán, người ta dựa vào cái gì còn muốn hợp tác với ngươi, khó đạo nhân gia cũng cùng ngươi như thế ngớ ngẩn. Giặc cướp đầu lĩnh đây là đang cố ý gây xích mích ly gián. Nói thực sự, nếu như này hai đội người tổ hợp lại với nhau, hắn cũng thật là không quá muốn mạo hiểm, dù sao giặc cướp tử vong tổn thất vẫn tương đối đại, dù cho có một hai người không cẩn thận bị bắt đi làm chịu tội thay, cũng có chút cái được không đủ bù đắp cái mất, không phải vậy vừa nãy cũng không thể hạ lệnh thả bọn họ quá khứ. Nhưng hiện tại tình huống này, nếu hai đội trước có mâu thuẫn, Tả Dương bọn họ Tiêu Xa ở trong mắt hắn vốn là vật trong túi, cho bọn họ cơ hội chạy nên đều chạy không thoát, mà cao gầy nam tử này đội người Tiêu Xa nhưng là ngoài ngạch thu hoạch. Giặc cướp đầu lĩnh người này thoáng có chút lòng tham, đây là dự định ăn trước dưới ngoài ngạch thu hoạch, lại đi thu theo dự đoán làm sao đều chạy không thoát vật trong túi. Dù sao bọn họ 6 cá nhân có thể đều là công lực trên bảng xếp hạng có thể xếp vào trước 1.000 cao thủ tới, như vậy đội ngũ thực lực ở một chọi một tình huống tuyệt đối có thể an toàn thông ăn 90. Trở lên áp phiêu đội ngũ, nếu quyết định muốn ăn trước đi cao gầy nam tử nhóm người này, tự nhiên là có lòng tin tuyệt đối. Mà nói chuyện đồng thời. Động thủ, giặc cướp đầu lĩnh cũng không hy vọng lúc này có biến số gì, bởi vậy căn bản không cho Tả Dương cùng các cô nương cân nhắc thời gian, trực tiếp vung tay lên liền ra lệnh. 6 tên giặc cướp đồng thời xung phong đi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ không thẹn đều là cao thủ, hơn nữa phối hợp có tố, trong khoảnh khắc cũng đã có 2 tiếng kêu thảm thiết vang lên, bị bọn họ phân biệt vây công 2 người đã ngã xuống đất. Cao gầy nam tử Tiêu Sư đội ngũ lập tức cũng chỉ còn sót lại 4 người. Để, cao gầy nam tử lập tức liền hoảng rồi, vội vã lại trùng Tả Dương gọi lên. Huynh đệ, ngươi đừng lên bọn họ cái bẫy, lẽ nào ngươi không thấy được sao, bọn họ tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi, hiện tại chúng ta hợp tác còn có một chút hy vọng sống, lại muộn liền thật không có cơ hội. Sư huynh, ngươi xem, các cô nương nhìn thấy 6 tên giặc cướp cường hãn thực lực vừa cẩn thận một cân nhắc cũng cảm thấy cao gầy nam tử nói có đạo lý, liền theo bản năng nhìn về phía Tả Dương. Trong này đại khái cũng chỉ có Bạc Hà Miêu không có chút nào căng thẳng, nàng nhưng là tận mắt chứng kiến quá Tả Dương ở thiên hạ hội hoa xuân trên biểu hiện. 6 cái trình độ như thế này cao thủ, thật không tiện, chúng ta cùng ngươi không giống nhau, chúng ta không ngớ ngẩn. Tả Dương thì lại chỉ là ra hiệu các cô nương an tâm, lại cười ha ha đối với gấp đến độ hướng về trên chảo nóng con kiến bình thường cao gầy nam tử nói rằng. Chỉ chốc lát sau, lại là 2 tiếng kêu thảm thiết vang lên, đã lại có 2 người bị vây công chí tử. Kết cục đã định coi như hợp tác sợ là cũng đã lại không sức mạnh lớn lao. Các ngươi liền hãy chờ xem, nhìn chúng ta bị cướp xong xuôi các ngươi có phải hay không có thể may mắn thoát khỏi với khó, nhìn ai mới là ngớ ngẩn. Cao gầy nam tử tự biết phản kháng không được cuối cùng lại tức đến nổ phổi trùng theo Tiêu Xa căn bản không đi ra bao xa Tả Dương hô một cổ họng, liền lập tức lại cùng còn lại người cuối cùng cùng ngã xuống đất bỏ mình, chiến đấu kết thúc. Bọn họ Tiêu Xa cũng đồng thời biến mất không còn tăm hơi, cướp tiêu thành công. Sau đó, vèo, ầm, lại một viên phi tiêu ngay lập tức bay ra, đóng ở Tả Dương bọn họ trên Tiêu Xa. Ha ha ha, tận đến giờ phút này, giặc cướp đầu lĩnh mới rốt cục nhìn về phía Tả Dương, trên mặt lộ ra một vệt xem mới bắt đầu như thế cân nhắc nụ cười, quái gở nói rằng. Ngươi vừa nãy nên tiếp thu tên ngu ngốc kia đề nghị, hiện tại có phải là cảm giác mình thực cũng rất ngớ ngẩn. Không cảm thấy, Tả Dương quay đầu lại, chỉ vào trên Tiêu Xa quân cờ cười nhạt một tiếng nói. Ngươi trước tiên nhìn rõ ràng, đây chính là Di Hoa Cung cung kỳ, dám cướp Di Hoa Cung Tiêu Xa nhân tài là thật sự ngớ ngẩn, ta khuyên ngươi tốt nhất cân nhắc sau đó làm cách trương.